Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 730, có chút thu hoạch, góc truyện audio.com. Đầu tiên, là Thất Tinh Minh, Huyết Sa Đảo, còn có Huyền Băng Đảo Văn Gia các loại từng cái đại thế lực tu sĩ nhập tràng. Trước tiến nhập bí cảnh, Tổng hội có chút chỗ tốt, nhất là Thất Tinh Thiên Cung bên trong những cái kia linh dược viên. Ai trước tiến đi, liền có thể trước cầm đến chân quý linh thực. Bọn hắn đều là Thất Tinh Hải thống trị lực lượng, mặt khác người ai cũng không dám cùng bọn hắn giành trước. Những này đại thế lực tu sĩ đi vào phía sau, Nguyên Anh tu sĩ bắt đầu tiến vào. Những này Nguyên Anh tu sĩ, hoặc là tiểu thế lực đương gia người, hoặc liền là tán tu. Bất quá, những người này bình thường là Nguyên Anh sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ tưởng chính là như thế nào đột phá đến hóa thần cảnh giới. Mà Thất Tinh bí cảnh bên trong, có thể phụ trợ đột phá hóa thần bảo vật, đã sớm bị vơ vét hầu như không còn. Nói không chừng cái nào cơ giác góc còn có thể có nhất điểm. Nhưng tưởng tìm ra tới cực kỳ khó khăn. Giống như chỉ có đại thế lực hội phái đi vào mấy cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ hộ đảo. Nguyên Anh tu sĩ nhập tràng phía sau, cũng liền đến phiên nhân số nhiều nhất kim đan tán tu. Trung thúc cho ra thú sách bên trong, còn ghi lại mỗi lần Thất Tinh bí cảnh mở ra lúc tình huống. Kia một lần đều có không ít người tranh đoạt, Thất Tinh lệnh số lượng cũng là có hạn, nhiều nhất chỉ có 700 mai. Bởi vì này Thất Tinh lệnh là ngẫu nhiên xuất hiện tại Thất Tinh hải tu tiên giới các chỗ. Rất nhiều Thất Tinh lệnh trùng hợp không có bị người phát hiện. Mỗi lần có thể đi vào bí cảnh, rất ít vượt qua 500 người. Thất Tinh hải tu tiên giới, cả Nguyên Anh tu sĩ đều không hiếm thấy. Kim đan tu sĩ liền càng nhiều. Mấy trăm mai lệnh bài đủ làm gì? Mà này Thất Tinh bí cảnh dụ hoặc lại thật sự quá lớn. Tự nhiên có người bí quá hóa liều. Mỗi lần bí cảnh mở ra, đều có người canh giữ ở bí cảnh môn khẩu, cướp đoạt Thất Tinh lệnh. Những người này phần lớn là kim đan đỉnh phong tu sĩ. Còn có một số ít da mặt đủ dày Nguyên Anh tu sĩ. Hiện tại dám thò đầu ra, tuyệt đối có người xuất thủ cướp đoạt Thất Tinh lệnh. Bất quá, trên đời vĩnh viễn không thiếu hụt lăng đầu thanh. Nguyên Anh tu sĩ tiến vào quang mạc phía sau, liền có nhất danh kim đan đỉnh phong tu sĩ xông tới. Tại hắn lộ ra Thất Tinh lệnh trong nháy mắt, ba gã tu sĩ theo đám người bên trong phi ra. Đối hắn xuất thủ, này ba người bên trong, liền có nhất danh là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Cầm ra Thất Tinh lệnh tu sĩ, lọt vào ba người vây công, tự nhiên không phải là đối thủ. Thực nhanh liền ném ra Thất Tinh lệnh, thoát đi nơi đây. Thất Tinh lệnh cũng rơi xuống Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ trong tay. Nhìn đến loại này tình huống, thừa xuống tu sĩ có chút không dám đi vào. Vương Đạo Viễn cũng không tưởng đương chim đầu đàn. Nếu là sớm bại lộ thực lực, bị Nguyên Anh tu sĩ nhằm vào, phiền toái liền lớn. Đối với loại này tình huống, tán tu cũng sớm có ứng đối kế sách. Mấy cái tán tu ôm đoàn tiến vào, cũng rất ít có người dám đoạt. Thực nhanh liền có 5 tên kim đan đỉnh phong tu sĩ cùng một chỗ bay về phía nhập khẩu chỗ. Lần này đảo là không ai dám động thủ. Tiếp xuống tới, có trên 100 danh kim đan đỉnh phong cùng hậu kỳ tu sĩ, chia làm hơn 20 sóng, thành công tiến vào bí cảnh bên trong. Đương nhiên không phải mỗi cái tu sĩ đều có một đống lớn bằng hữu. Đơn chuồn cũng không tại số ít. Lúc này thời điểm ai cũng không dám tạm thời tìm đồng đội. Có không có Thất Tinh lệnh, cũng sẽ không viết tại trên mặt, càng là lưu lại đến sau cùng, bị đoạt xác suất càng lớn. Thực nhanh lại có hai gã kim đan đỉnh phong tu sĩ từ khác nhau địa phương bay lên, phóng tới quang mạc. Tiếp xuống tới, liền có ba gã kim đan đỉnh phong cùng nhất danh Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ trước đi cướp đoạt. Vương Đạo Viễn xem chuẩn cơ hội, cũng làm bộ cướp đoạt bộ dáng bay đi lên. Hai gã kim đan đỉnh phong tu sĩ thực nhanh chống đỡ hết nổi. Bị cướp đi lệnh bài. Nguyên anh tu sĩ tự nhiên cướp được nhất mai. Tiến vào bí cảnh. Ba gã kim đan hậu kỳ tu sĩ. Tranh đoạt thừa xuống nhất mai. Vương đạo viễn thừa cơ cầm ra thất tinh lệnh. Chuyển nhập linh lực phía sau. Lệnh bài phía trên phát ra nhất đạo hào quang. Soi sáng quang mạc phía trên. Sau đó. Lệnh bài biến mất, quang mạc phía trên cũng có một cổ năng lượng chú nhập vương đạo viễn thể nội. Này cổ năng lượng cực kỳ yếu ớt, dừng lại tại trong đan điền cũng không động tĩnh. Trung thúc cho ra thú sách bên trong cũng có ghi lại. Này cổ năng lượng là dùng tới phân biệt có thất tinh lệnh tu sĩ. Không có này cổ năng lượng, cũng liền vô pháp thông qua quang mạc, toàn bộ quá trình không đến nửa hơi thời gian. Mặt khác tu sĩ cũng không kịp xuất thủ. Vương đạo viễn một cước bước vào bí cảnh bên trong. Này bí cảnh cùng phía trước nhìn thấy cái loại này tiểu bí cảnh hoàn toàn bất đồng. Bên kia bí cảnh tựa như một phiến môn. Tiến vào phía sau, liền xuất hiện tại cố định địa phương. Mà cái này quang mạc, càng giống là một cái truyền tống trận. Tiến vào quang mạc người, ngẫu nhiên xuất hiện tại quang mạc tùy ý địa phương. Đương nhiên ngoại trừ thất tinh thiên cung, vương đạo viễn xuất hiện tại một phiến có thưa thất thụ mộc thảo địa bên trong. Chung quanh cũng không có mặt khác người tung tích, chỉ có một chút nhị giai mã hình ăn thảo linh thú. Thay hắc ma bào, thi triển ẩn ma quyết, thu liễm tất cả khí tức, linh châu không gian bên trong. Phần thân tra duyệt trung thúc cho ra thú sách, xác định nơi này vị trí. Nơi này là vạn mã nguyên, có không ít mã loại linh thú sinh hoạt tại này. Bất quá, này địa phương linh mạch phẩm giai phổ biến không cao, sản xuất ra linh vật cũng rất ít. Vương đạo viễn cũng không có hứng thú ở chỗ này ngốc. Hắn mục đích chủ yếu là tìm kiếm ngũ giai linh vật cùng cảm ngộ pháp tắc chi lực. Nếm thử đột phá nguyên anh, vạn mã nguyên nằm ở toàn bộ bí cảnh đông bộ địa khu. Lại hướng đông có một cái hồ nước, tên là Kính Minh Hồ. Chung quanh còn có mấy cái vô danh tiểu sơn mạch. Lại hướng đông chính là bí cảnh biên giới. Kính Minh Hồ xung quanh có một đầu ngũ giai trung phẩm thủy thuộc tính linh mạch. Năm đó nơi này cũng là lục giai linh mạch, còn xuất hiện qua không ít long trùng dị thú. Cùng với lục giai linh thực, trải qua mấy vạn năm càn quét, những này biên giới khu vực đã không có cái gì cao giá trị linh vật. Đương nhiên, tới bên này tu sĩ cũng phi thường ít. Là cái độ kiếp hảo địa phương. Vương đạo viễn nhấc lên phi thuyền. Hướng chính đông phương hướng mà đi. Một cái canh giờ phía sau. Liền đi tới Kính Minh Hồ bên bờ. Nơi này linh khí bên trong. Có một cổ long khí tồn tại. Bất quá nồng độ không cao. Không bằng nhà mình Ngọc Tuyền Phong. Vương đạo viễn cũng không lo lắng nơi này có cái gì cao giai yêu thú. 500 năm liền bị càn quét một lần. Yêu thú căn bản trưởng thành không đứng dậy. Rơi xuống đất phía sau. Theo linh châu không gian bên trong phóng ra đại hắc. Nhượng nó nghe một cái phụ cận có không có tứ giai hoặc là ngũ giai linh thực. Đại hắc tiến cấp phía sau. Khứu giác có thể bao trùm phạm vi. Đã đạt đến ngàn dặm. Nó cũng thói quen trong không gian đông đảo tứ giai linh thực. Phân biệt tứ ngũ giai linh thực còn không thành vấn đề. Đại hắc cố gắng hít hà phía sau. Truyền âm nói ra. Chủ nhân, hồ trung tâm cái kia tiểu đảo phía trên. Có tứ giai trung phẩm linh thực khí tức. Vương đạo viễn lập tức tới hứng thú. Nơi này linh thực mỗi 500 năm bị càn quét một lần. Không có đầy đủ trưởng thành thời gian. Cho nên, tứ giai trung phẩm linh thực, rất khả năng chính là ngũ giai linh thực mầm non. Vương đạo viễn lập tức phi đi qua. Cái này đảo nhỏ phạm vi 3 dặm nhiều. Trên đảo thảo mộc sum xuê, nhất nhị giai linh thực khắp nơi đều là. Hòn đảo trung tâm chỗ là một tòa cao hơn 30 trượng sườn núi nhỏ. Trên núi còn có một hồ linh tuyền. Đại hắc phát hiện cái kia một gốc linh thực. Liền tại linh tuyền chi bờ, Này là một gốc chỉ vẹn vẹn có hơn một thước cao tiểu thụ mầm. Xem cành lá như là quất tử thụ các loại. Tuy nhiên xem không ra có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng một cái tiểu thụ mầm liền có thể đạt đến tứ giai trung phẩm. Về sau trưởng thành đến ngũ giai. Cũng không phải không có khả năng. Cái gì chủng loại không sao cả. Chính là nhất căn thảo. Trưởng thành đến ngũ giai cũng có cực lớn tác dụng. Mặc dù không thể trưởng thành đến ngũ giai cũng không có cái gọi là tứ giai linh quả mang về cũng có thể cho Chu Loan đương đồ ăn vặt ăn. Vương Đạo Viễn trực tiếp đem chung quanh nham thạch toàn bộ cắt xuống tới. Toàn bộ thu nhập linh châu không gian bên trong. Này một hồ linh tuyền cũng là ngũ giai trung phẩm. Dùng để lĩnh ngộ pháp tắc lại cực kỳ phù hợp. Tại cái này trên đỉnh núi bố trí xuống ẩn tàng khí tức. Tránh né dò xét các loại mấy cái trận pháp. Dẫn ra một luồng quý thủy minh viêm. Phóng đến linh tuyền phía trên. Hắc sắc hỏa diễm hừng hực thiêu đốt đứng lên. Vương Đạo Viễn không ngừng theo trong hỏa diễm trừ ra linh lực. Cẩn thận cảm ngộ trong đó pháp tắc chi lực. Vốn liền có tiểu thần thông. Ngũ hành pháp tắc lực lượng. Vốn là bị cầm tại trong tay. Hiện tại đi lĩnh ngộ. Chính là xuyên phá nhất tầng cửa sổ sự tình. Nếu là đối pháp tắc cảm ngộ không đủ. Căn bản tìm không thấy này tầng cửa sổ ở đâu. Mà hắn đã có thổ. Hỏa thuộc tính pháp tắc làm vì tham chiếu. Cửa sổ liền bãi tại trước mắt. 5 ngày phía sau, Vương Đạo Viễn đối thủy thuộc tính pháp tắc lĩnh ngộ. Liền đến có thể đột phá nguyên anh trình độ. Dùng 5 ngày thời gian, thu hoạch một gốc khả năng trưởng thành đến ngũ giai linh thực. Thủy thuộc tính pháp tắc cũng có đột phá. Xem như có chút thu hoạch. Cách chương.